Chương 2635, Cổ Kim Tân Bí. Phương Thần cùng Chiến Thiên Tôn một trận chiến, triệt để đạt được đám người tán thành, dung nhập vào Chừa Nở Dê lão hội trong hội này. Hắn cũng coi là nhân tộc hạch tâm một trong. 2 vạn năm tu hành, liền có thể đạt tới thành tựu như thế, phóng nhãn Cổ Kim, duy này một người trong lúc vô hình, Phương Thần sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có, người hậu thế cũng khó có thể với tới ghi chép. Cái này một ghi chép, cuối cùng rồi sẽ nương theo lấy Phương Thần tiến lên, hậu thế truyền bá ra, được vạn người ngưỡng mộ. Mây trắng cung điện, 7 đại thanh đồng vương tọa đứng lặng. 7 vị trưởng lão ngồi ở bên trên, thoải mái tâm tình. Mỗi một khóa nhân tộc đại hội mục đích, liền là thương nghị, như thế nào để cao nhân tộc thực lực tổng hợp, đồng thời để hỗn độn hư không tốt phát triển tiếp. Phương Thần, Chừa Nở Dê lão hội tồn tại mục đích, ngươi cũng biết, bất quá trước đây ngươi còn chưa gia nhập Chừa Nở Dê lão hội, sở dĩ một ít chuyện ngươi còn không biết, là thời điểm biết rõ. Hư Duy Thiên Tôn nói, mọi người tại chỗ bên trong, hắn bối phận tối cao, hư không thủ đoạn cũng làm thuộc đệ nhất. Cho dù là danh xưng lực công kích tối cường Chiến Thiên Tôn, cũng vô pháp chạm đến quần áo của hắn. Nếu bàn về đào mệnh thủ đoạn, Hư Duy Thiên Tôn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Cho dù là cùng là nhất tộc hư không tộc trưởng, cu nở dê kém xa hắn. Uy vọng của hắn rất cao, trên cơ bản xem như Chừa Nở Dê lão hội nhân vật thủ lĩnh, bởi hắn đến là Phương Thần giới thiệu nhân tộc tân bí, đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Người khẳng định rất hiếu kỳ, đương thời đại tộc đều có ẩn thế không ra cổ thần cường giả, là hà Chừa Nở Dê lão hội nhưng không thấy bọn hắn Hư Duy Thiên Tôn no ý Phương Thần gật đầu, hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Cho đến nay, ngoại trừ Tê Giác tộc trưởng bên ngoài, còn chưa thấy qua bất luận một vị nào cổ thần. Hắn thậm chí đang hoài nghi, hỗn độn hư không pha y chăng có cổ thần tồn tại. Cổ thần, hoàn toàn chính xác tồn tại, mà lại chúng ta đương thời trong đại tộc, mỗi một tộc đều có một vị cổ thần cường giả. Hư Duy Thiên Tôn, để Phương Thần kinh hô, bất quá đây hết thảy đều hợp tình hợp lý. Thượng cổ thời đại vàng son, cổ thần cường giả tầng suất bất quần, kia là tột cùng nhất rực rỡ thời đại. Chỉ bất quá kinh lịch thượng cổ hạo kiếp về sau, hỗn độn hư không ở giữa diễn biến, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thiên đạo chi lực càng là mỏng manh. Dạng này thiên địa kịch biến, trực tiếp đưa đến người hậu thế, muốn dựa vào cố gắng của mình, đạt tới cổ thần chi cảnh, gần như không có khả năng. Hư Duy Thiên Tôn chậm chạp giảng giải. Phương Thần cũng đang chăm chú lắng nghe. Từ từ, rất nhiều cổ thần cường giả ý thức được không thích hợp. Thiên địa kịch biến cho hỗn độn hư không mang đến vô hạn tổn thương. Hậu thế không người có thể đột phá, mà thế hệ trước cổ thần cường giả, kinh lịch thượng cổ hạo kiếp về sau, chết thì chết, thương thì thương. Bọn hắn ý thức được, luôn có một ngày, rất nhiều cổ thần hội từng cái vẫn lạc. Nếu không tìm kiếm một đầu đường ra, vô tận tuế nguyệt về sau, hỗn độn hư không sẽ khôi phục lại man hoang thời đại. Đây là một cái sự thực đáng sợ, rất nhiều cường giả tối đỉnh không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn liên hợp lại, rời đi hỗn độn hư không, xâm nhập trong hư không tối tăm, tìm kiếm những biện pháp khác, một đi không trở lại. Nói đến đây, Hư Duy Thiên Tôn cũng là thổn thức không thôi. Hắn rất kính nể những cái kia cường giả tối đỉnh bọn họ dũng khí. Hắc ám hư không, khắp nơi đều là không gian phong bạo, khắp nơi đều là lỗ đen bạo tạc, cho dù là cổ thần cường giả, cũng không dám xâm nhập quá sâu. Mà bọn hắn, vì quê quán hoàn cảnh, dứt khoát kiên quyết bước lên một con đường không có lối về. Từ đó về sau, hỗn độn hư không cổ thần cường giả, gần như không có. Hậu thế vô tận tuế nguyệt bên trong, nhân tộc dần dần nắm giữ hỗn độn hư không. Đương đại đại tộc bắt đầu điều động một chút tuyệt đỉnh thiên tiêu, tiến vào thiên tôn hải ma luyện. Cho đến ngày nay, cũng chỉ có 5 vị thiên tôn, thành công bước vào cổ thần chi cảnh, về sau vô luận bao nhiêu người đi vào, đều lấy thất bại mà kết thúc. Ừ, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói như vậy, nhân tộc có 5 vị cổ thần Hư Duy Thiên Tôn tựa hồ nhìn thấu Phương Thần ý nghĩ, giải thích nói, nghiêm chỉnh mà nói, nhân tộc chỉ có 3 vị cổ thần, theo thứ tự là hư không cổ thần, lôi phạt cổ thần, cùng thánh chiến cổ thần. Mà đổi thành bên ngoài 2 vị cổ thần, thì là hắc ám cổ thần cùng yêu thần. Yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc, riêng phần mi nhờ có 1 vị cổ thần cường giả. Phương Thần nhíu môi, nguyên lai đương thời đại tộc có cổ thần. Đây là sự thực. Hư Duy Thiên Tôn, ta rất hỉ hệ Uki, nhân tộc ta đương đạo, tại sao lại cho phép yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc, cắm rễ cùng hỗn độn hư không đâu? Phương Thần không hiểu hỏi. Theo lý mà nói, nhân tộc tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc chẳng những sinh tồn, hơn nữa còn được xưng là đương thời đại tộc, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước kia không có gia nhập chữa nở dê láo hội, cũng không cảm thấy có cái gì. Nghĩ đến, hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng. Nói đến đây cái sự tình, sáu đại trưởng lao sắc mặt, mở đi. Tựa hồ, nói đến chuyện thương tâm của bọn hắn tỉnh, toàn bộ mây trắng trong cung điện, bầu không khí cũng là từ từ chậm lại. Vẫn như cũng là hư duy thiên tôn mở miệng là phương thần giải thích, ngươi cũng đã biết, ba chúng ta đại tộc quần vì sao dùng nhân tộc hạch tâm cao tầng tự cho mình là không đợi phương thần nói chuyện. Hư duy thiên tôn lần hai mở miệng nói, đó là bởi vì, chúng ta ở sau lưng là nhân tộc bỏ ra vô tận cố gắng, thậm chí hy sinh vô số tộc nhân. Thiên tôn trong biển dị tộc, mỗi giờ mỗi khắc muốn xông phá lồng giam, xâm lấn ta hỗn độn hư không. Mà nhân tộc ta vì tự vệ, chỉ có thể tiến vào thiên tôn hải, tới liều mạng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, chúng ta nhân tộc tổn thất tôn giả, vô số kể. Nhìn xem cái này đến cái khác tộc nhân vẫn lạc, chúng ta QNZ rất thương tâm, QNZ rất khó chịu, nhưng là vì hỗn độn hư không bị dị tộc xâm lấn. Chúng ta vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên tiến vào thiên tôn hải chém giết, vì chính là bảo hộ quê quán. Vạn lôi thiên tôn trầm giọng nói, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc, vốn chỉ là hai cái siêu cấp chủng tộc, lúc kia vì sinh tồn, cùng chúng ta nhân tộc đạt thành nhất trí hiệp nghị, trợ giúp nhân tộc, tiến vào thiên tôn hải huyết sát dị tộc. Ai có thể ngờ tới, hai đại tộc đàn lại có thế có người tại thiên tôn trong nước đột phá đến cổ thần chi cảnh. Từ đó về sau, yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc cùng chúng ta sóng vai, trở thành hiện nay đại tộc. Lúc trước hiệp nghị lực ước thúc càng ngày càng yếu, hắc ám huyết tộc cùng yêu tộc, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bất quá còn không dám trắng trợn cùng chúng ta nhân tộc đối đầu. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, chúng ta nhân tộc lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, hợp lực đối kháng thiên tôn trong biển dị tộc. Nghe xong sáu đại trưởng lão sau khi giải thích, phương thần cuối cùng là minh bạch. Đồng thời, đối thiên tôn hải lại có một cái nhận thức mới. Nhân tộc địch nhân, liền là đã từng nắm giữ hỗn độn hư không, sau đó trốn thiên tôn trong biển dị tộc sao ước năm một lần nhân tộc đại hội, chính là chúng ta chữa nở dê lão hội tại thương nghị đối kháng dị tộc sự tình. Hư duy thiên tôn no y lớn bao nhiêu lực lượng, liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm. Một số thời khắc, thân bất do kỷ. Tam đại tộc đàn âm thầm là nhân tộc bỏ ra bao lớn cố gắng, QNZ chỉ có chính bọn hà nở biết rõ. Nghĩ đến, nhân gia tự xưng nhân tộc hạch tâm cao tầng, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Phương thần trong nội tâm, đối sáu người vô cùng kính nể. Như hỗn độn hư không bên trong không có dạng này quên mình vì người nhân tộc cường giả, sao có thể đổi lấy vô tận tuế nguyệt thái bình thịnh thế nghĩ tới đây, phương thần tâm cảnh, từ từ phát sinh biến hóa. Vanh hư huyền chân kinh tự động vận chuyển, trong chốc lát phương thần tâm cảnh, đạt đến cấp độ thứ nhất cực hạn. Tâm cảnh, hoàn thành thuế biến. Ông phương thần quanh thân tiêu tán ra khí tức, đưa tới sáu đại trưởng lao chú ý hư huyền chân kinh quả thật như thế, thế nhân truyền ngôn phương thần đạt được hư huyền đại đế truyền thừa, xem ra, hoàn toàn không giả. Đã sớm nghe nói hư huyền chân kinh dị thường huyền ảo, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Chỉ là cảm ứng được hư huyền chân kinh khí tức, sáu đại trưởng lão liền biết nó đáng sợ. Tu tâm, đan vo đạo chi cơ sở. Tâm cảnh tăng lên, đan vo đạo tự nhiên sẽ tăng lên. Hư huyền chân kinh tầng thứ nhất rốt cục hoàn toàn nắm giữ. Phương thần trong lòng mừng thầm, tâm cảnh tăng lên về sau, rõ ràng cảm giác thực lực của mình QNZ tăng lên rất nhiều. Như tại để hắn cùng chiến thiên tôn một trận chiến, thắng bại khó liệu. Chỉ ít, chính mình không cần thôi động tà ác tổ đồng, cũng có thể cùng chiến thiên tôn đánh một trận. Chiến thiên tôn đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc, ý nghĩ cùng phương thần giống nhau. Tốt, hôm nay tới đây, là vì thương nghị kháng địch lớn sách, hai người các ngươi muốn so tài, về sau có nhiều thời gian. Hư duy thiên tôn khẽ cười một tiếng nói. Tốt, các loại nhân tộc đại hội kết thúc về sau, ta nhất định phải lĩnh giáo thoáng cái, hư huyền đại đế hư huyền chân kinh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chiến thiên tôn quanh thân chiến ý giặt rào, trầm giọng nói. Vô địch chiến ý chủ tu chiến ý, mà hư huyền chân kinh chủ tu tâm cảnh. Cả hai hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có chút tương tự. Không có vấn đề, tùy thời có thế chiến. Phương thần QNZ sảng khoái đáp ứng.